Hóa ra Hồng ca ca chưa nghe gì ư, đấy là do Nguyệt Tuyết thổ lộ. Chỉ vì phái Hoa Sơn nhận được bái thiếp do phương trượng phái Thiếu Lâm cùng Tư Mã Lạc chung nhau thụ danh thỉnh mời, nên mới ly khai sơn môn. Nào ngờ chỉ đi đến đây đã bị ma vương huyết thủ thảm sát. Hồng Bảo Kỳ gượng cười. Ngu ca quả thật chưa nghe tin này. Át do lúc đó, mảnh thiên niên hắc như đẩm chưa phát huy diệu dụng, võ công của ngu ca chưa phục hồi, khiến chẳng thể nghe. Nhưng sao lại do Tư Mã Lạc thỉnh mời, còn được phái Thiếu Lâm hậu thuẫn? Vệ Nguyệt Tuyết giải thích. Tuy trên bái thiếp không nói rõ chủ ý của thịnh hội lần này là gì, nhưng theo gia phụ từng đoán thì dường như Tư Mã Lạc muốn nhân cơ hội này lập đại công chức quần hùng, nhờ đó biết đâu lão sẽ được quần hùng ngưỡng mộ, sẽ chấp thuận lão là minh chủ. Hồng Bảo Kỳ hoài nghi. Lệnh tôn khi đó vẫn còn là nhân vật bị tịch sơn môn lung lạc, lẽ nào cũng chẳng biết dụng tâm đích thực của lão Tư Mã Lạc là gì. Lạc Yến Chi bảo. Bảo Kỳ huynh xin đừng gây thêm ngại ngùng cho Nguyệt Tuyết. Trái lại, hãy nghĩ đi, nếu chẳng có sự xuất hiện và cáo giác của huyết thủ ma vương, hiển nhiên Nguyệt Tuyết chẳng bao giờ biết phụ thân từng là nhân vật do tịch sơn môn sai xử. Đúng chăng? Ngân Hoa phụ họa. Thế nên, khi tiếp nhận bái thiếp, phụ thân của Nguyệt Tuyết dù biết rõ dụng ý của thịnh hội là gì vẫn đâu dám thổ lộ. Vì làm như thế có khác nào tự thừa nhận từng có can hệ tịch sơn môn. Hồng ca ca hãy cảm thông cho Nguyệt Tuyết. Hồng Bảo Kỳ gật đầu. Nguyệt Tuyết muội có thể lượng thứ cho ta một lần chăng? Chỉ vì ta không ngờ lại có cuộc thinh hội này. Tuy nhờ ý hên với 7 ngày, theo ta có thể đủ, nếu chúng ta đừng bao giờ chậm trễ. Vì chỉ cần kịp đến thần ưng bang trước, thu thập các chứng cứ thích hợp, thì ở ngay tại thịnh hội võ lâm, chúng ta mới có cơ hội vạch rõ chân tưởng kiều gia. Tiến Chi tán đồng. Nếu vậy thì phải đi ngay. Mọi người nghĩ sao? Hồng Bảo Kỳ phi cười. Cũng đừng quá vội. Phải ăn chút gì đã, mới có sức để đi chứ. Hay là mọi người chẳng ai đói, ngoại trừ mỗi một Hồng Bảo Kỳ này. Long Ngân Hoa đừng lên. Sao lại không đói? Được. Chúng ta hãy mau tìm thức ăn. Đến khi trời sáng thì lập tức lên đường. Các nữ nhân phái Hải Hà cùng phân khai, cùng nhau kiếm tìm các loại có thể ăn hầu bù lại cả một ngày một đêm đã mệt nhọc vì làm hộ pháp cho Hồng Bảo Kỳ tọa công trị thương. Nhất Tuyệt Bộ. Nguyên tác. Liêu Tàn Dương. Nguồn truyện. Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình làm thêm nhiều chuyện hay hơn nhé. Chương 28. Độc kế khôn lường diệt thần ưng. Cầu xin diệu kế quyết vãn hồi. Thần ưng bang với lũ đại ưng là nỗi khiếp đảm đối với bất luận ai nếu không đủ bản lãnh lại vẫn liều lĩnh tiến nhập vào tận tổng đàn bang thần ưng. Tuy nhiên điều đó không hề chờ đón một nhóm nhân vật đều toàn là nữ nhân, chỉ có duy nhất mỗi mình Hồng Bảo Kỳ là nam nhân. Trái lại, lúc sắp đến gần tổng đàn thần ưng bang, Hồng Bảo Kỳ ngạc nhiên tột độ đến nỗi phải bật thốt lên. Quái lạ. Tất cả đều quá tĩnh lặng. Là điều thật bất thường nếu không muốn bảo kể cả lũ đại ương giờ này vẫn say ngủ, tịnh không gây bất kỳ một tiếng động nào dù nhỏ. Long Ngân Hoa hoài nghi. Lối xuất nhập vẫn còn cách chúng ta những 30 trượng. Há lẽ Hồng ca ca có thính lực quá cao minh, đến độ tự tin có thể phát hiện mọi tiếng động khả nghi từ khoảng cách xa hơn nhiều lần. Lạc Yến Chi thì bảo. Hư thực thế nào, cứ đến gần khắc rõ. Đi nào. Vì không cần tỏ ra cẩn trọng nữa, tất cả đi nhanh hơn và cuối cùng thì minh bạch tại sao họ có thể ung dung di chuyển mà chẳng sợ bất kỳ trở ngại nào. Do chờ đón mọi người. Thoạt tiên là ở ngay lối xuất nhập dẫn vào tổng đàn thần ưng bang là một thi thể với tử trạng thật thê thảm. Vệ Nguyệt Tuyết khiếp đảm. Là công phu phích lịch đồng thiên lôi của tịch sơn môn. Long Ngân Hoa nhìn vào sâu bên trong. Hồng ca ca nói đúng. Lũ đại ưng vẫn say ngủ, chỉ tiếc là giấc ngủ nghìn thu. Nhưng tất cả là do tịch sơn môn gây ra sao? Là kiến chi hoang mang. Lão Tư Mã Lạc đang nuôi mộng được quần hùng ngưỡng mộ, kế đó sẽ cùng cử lão làm võ lâm minh chủ. Vậy thì hành vi thập phần ác độc này chẳng phải chỉ gây tác dụng ngược lại và hoàn toàn bất lợi cho lão sao? Lẽ nào lao quá ngu xuẩn, tự biến thành đại công địch võ lâm, thay vì cần Tô Hồng bản thân, để được lên ngôi minh chủ. Hồng Bảo Kỳ cũng hoang mang không kém. Hoặc giả đã có điều gì bất như ý xảy ra, khiến lao tự do chỉ có thể dùng vũ lực để độc bá võ lâm, không mong gì được quần hùng kính ngưỡng, như mọi người đã và đang kính ngưỡng tiểu gia. Long Ngân Hoa tán đồng. Nhưng đó là điều gì? Hồng Bảo Kỳ nhìn quanh. Hãy tản khai và dò xét thử xem. Biết đâu sẽ có manh mối nào đó. Mọi người làm theo, Long Ngân Hoa cũng ra lệnh cho các nữ nhân phái Hải Hà cùng phân khai truy tìm manh mối. Tuy nhiên, tất cả đều thất vọng. Vì dù đi về đâu hay tìm theo phương hướng nào, tất cả chỉ nhìn thấy toàn là các thi thể nếu chưa bị thiêu hủy hoàn toàn thì cũng bị cháy xém. Đúng là do tuyệt kỹ tịch sơn môn gây ra. Hồng Bảo Kỳ chợt nhìn về phía hậu sơn. Tịch sơn kỳ và thiên lôi bổng của tịch sơn môn quả thật lợi hại. Và nếu Tư Mã Lạc quyết dùng vũ lực độc bá võ lâm thì không biết kiểu gia có đủ bản lãnh đối phó hầu ngăn cản lão Tư Mã Lạc toại nguyện chăng. Lạc Yến Chi cũng nhìn theo Hồng Bảo Kỳ. Ý Bảo Kỳ huynh muốn nói, mụ trác phi mộng và vương xà lão tẩu cũng khó mong toàn mạng. Thế nên, vì mối thù này, tiểu gia cho dù từng là đồng lưu cùng tịch sơn môn thì kể từ nay, cả hai sẽ trở mặt, và chính tiểu gia sẽ ra mặt hầu ngăn cản tịch sơn môn độc bá võ lâm. Vật thì thi thể của hai nhân vật này, nếu không thấy ở đây, huynh bảo có thể lão Tư Mã Lạc đã ném họ xuống đáy vực tuyệt mệnh. Vệ Nguyệt Tuyết chợt hiểu, vội lên tiếng. Hồng sư ca toan mạo hiểm lao xuống vực tuyệt mệnh lần nữa ư thôi nào. Một là vì quá nguy hiểm và hai là sẽ khiến chúng ta chậm chân, e không kịp đến dự thịnh hội võ lâm chỉ hai ngày nữa là diễn khai ở phái thiếu lâm. Chợt, Hồng Bảo Kỳ cau mày nhíu mặt. Những đệ tử phái Hải Hà đã quay lại cả trưa, Ngân Hoa muội, Long Ngân Hoa tìm quanh. Còn thiếu một. Lẽ nào quanh đây vẫn còn ẩn nấp địch nhân và đệ tử tệ phái đã bị mưu hại? Hồng Bảo Kỳ chợt lắc vai biến mất. Ta nghe có tiếng động ở đâu đó bên trong nội sảnh thần ứng bang. Để ta vào trước xem sao. Vù. Nhóm Long Ngân Hoa thấy vậy cũng tất tả chạy theo. Và khi đến đủ gần, ai cũng nghe tiếng Hồng Bảo Kỳ bật gầm. Toan tự sát thứ đâu dễ như vậy. Mau nằm xuống nào. Đáp lại là tiếng kêu đau đớn của một nữ nhân quyết chẳng thể lầm thành nam nhân. Hự. Nhóm Long Ngân Hoa lao vào nội sảnh và Lạc Yến Chi là người đầu tiên bật kêu. Lão Bạch thám đáo. Không như Lạc Yến Chi vừa kêu vừa chạy vội đến để xem xét một thi thể cũng bị cháy xém khắp y phục. Long Ngân Hoa thì ngỡ ngàng lao đến cạnh một nữ nhân quả nhiên chính là đệ tử phái Hải Hà vừa bị Hồng Bảo Kỳ hạ thủ. Long Ngân Hoa đưa tay đỡ nữ nhân ấy ngồi lên. Thế này là thế nào? Hồng Bảo Kỳ đáp. Dĩ nhiên cho Long Ngân Hoa và Lạc Yến Chi cùng minh bạch. Tiếng động lúc nãy ta phát hiện nhất định là do lão Bạch thám đáo hoảng sợ gây ra. Đến khi ta lao vào, chỉ thấy lao thì đã bất động và hung thủ điểm tử huyệt kết liêu lao ta chính là đệ tử phái Hải Hà, cũng toan tự kết liêu vì sợ bị tra khảo. Lạc Yến Chi không nói gì, chỉ tiếp tục chú mục nhìn lão Bạch thám đáo. Riêng Long Ngân Hoa thì hậm hực bởi nữ nhân nọ. Cũng vừa tỉnh lại. Tỷ vẫn để luận điệu của tịch sơn môn mê hoặc ư nếu không, hãy giải thích vì sao tỷ lại có hành động này, như cố tình không để mọi người có cơ hội dò hỏi gì ở nhân vật duy nhất đã may thoát cảnh thảm sát. Nữ nhân nọ cười lạnh. Ta không vì tịch sơn môn. Trái lại, ác ngươi cũng từng nghe biết, bổn cung thoạt tiên tiến nhập trung nguyên vì chủ ý gì. Ta chỉ hận là khó mong toàn mạng hầu có ngày mục kích bổn cung đủ uy lực hiệu triệu khắp võ lâm trung nguyên. Long Ngân Hoa thất vọng lắc đầu. Tỷ lầm rồi. Thời thế đã thay đổi, đến cả cung chủ bổn cung Sơn Hải cũng nhận chân sư thật, đành loại bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Huống hồ, tỷ là người có xuất thân trung nguyên, há lẽ chấp nhận để các nhân vật trung nguyên cứ liên miên hứng chịu hành vi đồ sát này của Tư Mã Lạc mới đích thực không có cùng xuất thân nguyên ủy với tỷ. Đúng lúc này, Lạc Yến Chi bỗng kêu. May quá, muội chỉ làm càn, không ngờ công phu tịch sơn môn vẫn có thể giúp lão Bạch thám đáo phần nào hồi sinh. Mọi người nhìn qua, quả nhiên thấy Lão Bạch đang có dấu hiệu còn sinh khí, qua hai rèm mắt đang cố chớp động. Hồng Bảo Kỳ vội phục người xuống cạnh Lão, nói như rót vào thai Lão. Thần ứng bang tại sao lâm thảm họa này? Bọn tại hạ chỉ cần một lời đáp, át tự minh bạch ngay. Có phải do Tịch Sơn Môn gây ra? Lão họ Bạch dù đã cố hết sức vẫn không hé được mắt. Tuy nhiên, như không cam tâm chết oan uổng, miệng Lão lại bật thốt thành chuỗi những âm tiết rời rạc. Tiểu gia quá độc ác. Thiếu Dương công phu sát nhân diệt khẩu đổ họa. Tịch Sơn lại còn. Hồng Bảo Kỳ nôn nóng. Có thật đã do kiểu già gây ra chăng? Lão Ngụy Hiệp đó còn có mưu đồ gì, hoặc còn có hành vi gì độc ác hơn? Lạc Yến Chi vụt chép miệng. Muộn rồi. Khí đã tuyệt, Lão đã chết, lần này là chắc chắn. Long Ngân Hoa thì dùng mình, lập tức lên tiếng nửa luyến tiếc, nửa trách mắng nữ nhân nọ. Tỷ có nghe chăng? Vậy là ý nguyện của tỷ bất thành. Tiểu gia là hung thủ, quyết gieo họa cho Tịch Sơn Môn, cùng là Sơn Hải cung trong tâm tưởng của tỷ. Phải chi tỷ đừng vội kết liễu Lão Bạch, à, nhất định qua Lão Bạch, chúng ta có cơ hội cực tốt để định tội kiều gia, cũng phần nào tránh cho Sơn Hải cung của tỷ không phải mang lấy tội của người. Đằng này, nữ nhân nọ biến sắc, chợt hét to. Thuộc hạ đã sai lầm. Đành lấy cái chết tạ tội. Vĩnh biệt. A. Long Ngân Hoa tuy ngăn cản nhưng không kịp, vì máu huyết đã từ miệng nữ nhân tuôn ra xối xả. Nàng thở hắt ra. Lưỡi đã bị cắn đứt. Cách tự sát này kể như vô phương cứu vãn. Cùng lúc đó, Lạc Yến Chi bất đồ đập một chưởng vào đầu Lão Bạch thám đáo. Để những nhân mạng uổng tử của Lạc gia được thỏa nguyện, xin Hoàng Thiên Minh giám, Lạc Yến Chi tiểu nữ buộc phải có hành động này. Buộc. Thủ cấp Lão Bạch vỡ toang, là cơ hội để Hồng Bảo Kỳ cho Long Ngân Hoa và Vệ Nguyệt Tuyết biết Lão Bạch thám đáo đã từng gây ra thảm trạng thế nào cho Lạc gia. Sau cùng, Hồng Bảo Kỳ lên tiếng như tự hỏi. Thiếu Dương công phu. Há lẽ cũng với công phu này, Kiều gia có thể ngụy tạo một trường huyết sát tương tự như đã do tuyệt kỹ Tịch Sơn Môn gây ra? Hay là Lão Bạch do thần trí đã hồ đồ nên lầm? Vì phải là công phu phích lịch thiên lôi mới đúng. Lạc Yến Chi khét đều. Chẳng biết đúng hay không, vì với yếu quyết kinh văn trên thân phích lịch thiên lôi bổng độ nào, muội do muốn được kiên thân, tiếp tục lưu ngụ ở Kiều gia, quả thật đã phải tỏ bày tất cả cho Lão Kiều nghe. Tuy nhiên, để vận dụng yếu quyết này, lẽ nào trong tay Lão Kiều còn có một phích lịch đồng thiên lôi thứ hai, cũng là điều Lão Bạch thám đáo muốn thổ lộ nhưng chẳng kịp. Mọi người chấn động, nhất là Hồng Bảo Kỳ, khi bảo. Điều này rất hệ trọng. Vì từ nay nếu chỉ dựa vào tử trạng giống nhau để kết tội cho một mình Tịch Sơn Môn thì quá bất công. Tương tự, Lão Kiều một khi cũng có phích lịch thiên lôi bổng trong tay thì muốn đối phó ai? Lão tha hồ che giấu tung tích cũng như thân phận. Lúc đó, có ai dám để quyết Lão Kiều là hung đồ ác nhân, không hề kém huyết thủ ma vương. Chúng ta nên mau đến phái Thiếu Lâm. Nhanh lên nào. Đang cùng nhau phi thân lao đi, Long Ngân Hoa chợt len lén hỏi Hồng Bảo Kỳ. Vừa rồi, khi bảo mọi người phân khai, lý do được Hồng ca ca đưa ra là quá miễn cưỡng. Hay nói đi. Có phải chỉ vì Hồng ca ca chẳng dám tin ai nữa, ngoại trừ bọn muội? Hồng Bảo Kỳ cười cười và chợt chậm dần lại. Không sai. Sau sự biến cứ luôn phát sinh từ Hải Hà Phái, đích thực ta chẳng tin ai nữa. Tương tự, nhân lúc này, hãy cho ta hỏi lần lượt từng người. Thoạt tiên là nàng, sau lần ta lập trọng thệ, nàng nghĩ sao, có hứa mãi cùng ta nên phu thê chăng? Long Ngân Hoa bối rối, dừng chân lại. Hồng ca ca muốn ám chỉ, phải là phu thê thì Hồng ca ca mới chọn tin ở muội. Yến Chi cùng Nguyệt Tuyết vì động tâm nên cũng dừng lại và cả hai nghe Hồng Bảo Kỳ đáp thật minh bạch. Không sai. Huống hồ đây là lúc cần phải có các quyết định tối hậu. Thế nên, ta sẽ tuyệt đối an tâm nếu nàng đáp ứng, như trước kia ta đã đáp ứng và đã lập trọng thệ nguyện cùng nàng trở thành phu phụ. Long Ngân Hoa không còn chọn lựa nào khác. Chàng yên tâm. Thiếp mãi mãi chỉ là người của chàng, dù sống chết vẫn là người của Hồng gia. Hồng Bảo Kỳ gật đầu và quay sang Vệ Nguyệt Tuyết, cũng tỏ ý tương tự. Nếu chấp nhận bỏ hết mọi lầm lỗi của tiền nhân thì muội nghĩ sao về hôn sự đã do lệnh tôn ước định, hứa gả muội cho ta. Nguyệt Tuyết cúi đầu chấp nhận. Chàng quá đại lượng, đã bỏ qua mọi lỗi lầm của gia phụ. Thế nên, thiếp chỉ có thể tỏ lòng cảm kích bằng cách quyết mãi trao thân này cho chàng. Hồng Bảo Kỳ hài lòng, cuối cùng mới nói với Lạc Kiến Chi. Lạc Ba Bá đã có lời ủy thác, huống hồ hai chúng ta đã nhiều phen cùng nhau sinh tử. Vậy nếu Hồng Bảo Kỳ ta ngỏ lời cầu hôn, Kiến Chi nàng có ưng thuận chăng? Lạc Kiến Chi sung sướng reo. Muội cũng gây nhiều phiền toái cho huynh, nếu huynh không trách, cũng chẳng để tâm, lại còn ngỏ lời này, ôi chao, thiếp còn gì vui mừng hơn. Hồng Bảo Kỳ gật đầu. Đã vậy, ta xin thú thật, một phần vì ta còn nghi kỵ nên khi nãy ta mới bảo các đệ tử phái Hải Hà Tách Hai, cứ thẳng tiến đến Thiếu Lâm. Phần thứ hai, là ý của ta muốn đưa tam vị phu nhân đến bái phỏng một nhân vật. Vì điều này quá hệ trọng khiến các hành động của ta dù bị chê là quá đa nghi ta cũng phải thực hiện. Tuy nhiên, do cả ba đều thuận tình, đều nguyện ý cùng ta trở thành phu thê, mãi mãi bên nhau, ta thật mãn nguyện và xin thành tâm có lời cảm tạ cả ba. Đi thôi và mọi người sẽ biết đấy là nhân vật thế nào. Vệ Nguyệt Tuyết chợt đều, tỏ ra kinh ngạc. Xa xa phía trước chính là Sơn Môn Không Động Phái. Phải chăng chàng đã đoán biết nhân vật nào từng hóa thân huyết thủ ma vương, cũng là nhân vật trước kia đã hại chàng cũng ở phái không động, nên toan đưa bọn thiếp đến cùng chàng bảo thù phục hận, trừ họa cho võ lâm. Thoáng giật mình, Hồng Bảo Kỳ lập tức ra hiệu cho cả ba mỹ nhân cùng dừng lại. Kỳ thực ta không hề có ý đó. Nhưng nay được Nguyệt Tuyết nhắc, ta nghĩ, biết đâu kẻ hóa thân huyết thủ ma vương đích thực đang ẩn thân quanh đây để trị liệu nội thương. Chúng ta nên cẩn trọng thì hơn, hãy đi theo lối này. Hồng Bảo Kỳ chuyển hướng, cứ thận trọng đi chết xa dần Sơn Môn Không Động Phái. Thái độ của Hồng Bảo Kỳ khiến ba mỹ nhân cũng thận trọng theo, đến độ Long Ngân Hoa lúc lên tiếng cũng hạ thật thấp giọng, hỏi rất khẽ. Rốt cục chàng định đưa bọn thiếp đến bái phỏng nhân vật nào? Hồng Bảo Kỳ cười bí ẩn. Tuy không quen nhưng quyết chẳng xa lạ gì, nhất là đối với nàng. Kìa! Ở phía trước đấy, chúng ta sắp đến nơi rồi. Nhưng là Kiến Chi khẽ đều. Chàng chớ đã. Hãy nhìn xem cảnh quang này tương tự lúc chúng ta được đưa đến hội diện viên Linh Linh Tiên Tử. Thiếp nghĩ ở phía trước chính là một kỳ trận. Do chàng lập ư. Hồng Bảo Kỳ lại một phen giật mình. Không. Vì ta nào am hiểu kỳ môn trận thế. Nàng cũng biết như thế đúng không? Đông đến lượt Long Ngân Hoa khẽ đều. Tiến Chi nói rất đúng. Tuy nhiên, thiếp càng nhìn sao càng cảm thấy giống cách sắp đặt của kiếm trận Hải Hà Phái. Phải chăng nhân vật này có phần liên quan đến Phái Hải Hà? Hồng Bảo Kỳ đành thổ lộ. Đây là nơi ta đã tự đưa giáo chủ Thiết Xà giáo năm xưa đến lưu ngụ. Và nói như Ngân Hoa, lẽ nào trận thế chính là do lão tiền bối đã sắp đặt? Vệ Nguyệt Tuyết dùng mình. Cũng là huyết thủ ma vương ư, vậy có khi nào sau bao nhiêu năm ẩn tích, nhân vật đó lúc này thay tâm đổi tính và biến thành. Hồng Bảo Kỳ phi cười. Một đời công lực của huyết thủ ma vương năm xưa đều đã chút truyền cho ta. Nguyệt Tuyết nàng chớ lo lắng hão. Tiến Chi chợt bảo. Hư thực thế nào rồi sẽ biết nếu như Ngân Hoa muội có thể đưa tất cả chúng ta cùng vào trong, xuyên qua trận. Ngân Hoa gật đầu. Chính là cách bố trí của kiếm trận phái Hải Hà. Đủ hiểu huyết thủ ma vương năm xưa vẫn luôn trung tình, lập trận vừa tự bảo vệ, vừa phần nào luôn nhắc nhở đến ý trung nhân năm xưa. Mọi người cứ di chuyển theo ta là an toàn xuất nhập. Đi nào. Có Ngân Hoa mở đường, mọi người cứ theo đó nối bước. Và đang lúc di chuyển, họ nghe một giọng nói ôn hòa vang lên. Có phải ngươi chăng, Bảo Kỳ? Vậy là ngươi đã cho phái Hải Hà toại nguyện. Nếu không, ngươi đâu thể tùy tiện xuyên trận, thay vì phải ở ngoài gọi lão phu. Là trận chỉ có phái Hải Hà am hiểu. Hồng Bảo Kỳ reo lên. Lão nhân gia vẫn vô sự. Làm tiểu bối đã một phen lo háo. nhưng cùng đi với tiểu bối không chỉ mỗi một phái hải hà. Trái lại có cả môn chủ tịch Sơn môn tương lai cùng tân trưởng môn Hoa Sơn phái đương nhiệm. Lão nhân gia có cho tất cả được diện kiến chăng? Một lão nhân già thật già chợt lõm khõm xuất hiện. Bọn họ hết người rồi sao? Tịch Sơn môn và Hoa Sơn phái bây giờ lại chọn toàn nữ nhân đảm nhận trọng trách. Hoặc giả đã có quá nhiều sự biến, đúng như lão phu từng đề tỉnh tiểu hài tử ngươi về một nhân vật có thể vận dụng công phu huyết thủ gieo họa cho ngươi. Long Ngân Hoa không người thi lễ. Tiểu nữ là trưởng môn nhân đương nhiệm phái Hải Hà, thật ngưỡng mộ về cùng cách hành xử trước kia của lão tiền bối, nhất là đối với tổ sư của nhị môn phái Tịch Sơn Hải Hà. Lão nhân cười từ hòa. Đừng đa lễ. Lão phu chỉ mong đừng bị gán cho hai chữ ma vương là đủ, đâu đáng để bọn hậu nhân ngưỡng mộ. Mà thôi, phải hữu sự thì bảo kỳ mới đưa nhiều nhân vật nhất môn chi chủ cùng đến. Nếu là việc khẩn, hãy mau theo lão phu vào trong, đừng để chậm, dù chỉ một sát na. Họ theo chân lão nhân, nhờ đó Hồng Bảo Kỳ có cơ hội giải thích rõ thêm. Từ khi ta thoát chết ở Minh Nhiên Cốc và được lão nhân ra trao truyền nội lực, thú thật, mọi hành động của ta sau này đều do lão nhân ra tự tiên liệu và sắp đặt sẵn. Thế nên, lần này vì vấp phải mưu kế quá thâm độc nhưng thật kín kẽ của Kiều gia, ta nghĩ không thể hỏi ai cho bằng quay lại đây nhờ lão nhân ra chỉ điểm. Hy vọng sẽ có cách vạch chân tướng tiểu ra ngay ngày mai, khi thịnh hội khai diễn. Họ cùng tiến vào một nếp thảo lư đơn sơ một mạc. Và lão nhân ra nói ngay. Bảo kỳ ngươi tuy thừa trung hậu, lại độ lượng nữa, nhưng tâm cơ kém, tư chất thì chỉ tầm thường. Thế nên lão phu nói thẳng, dù đã phó giao thiết xả giáo cho ngươi, lão phu cũng chẳng yên tâm. Ý lão phu muốn ám chỉ, thịnh hội ngày mai gì đó, thật mong ngươi đừng bao giờ mơ tưởng hoặc chợt nảy tham vọng muốn trở thành minh chủ. Hiểu chưa? Long Ngân Hoa kinh ngạc. Sao lão tiền bối biết võ lâm sẽ có minh chủ vào dịp thịnh hội ngày mai? Lão nhân phì cười. Có một môn chủ tịch Sơn môn tượng lai, lại có một tân trưởng môn Hoa Sơn phái, đủ hiểu đại họa đã xảy ra. Vậy thì diễn khai thịnh hội võ lâm để làm gì nếu không vì một hư danh minh chủ? Nhưng thôi, xét về thời gian thì đã cận kề, Bảo Kỳ ngươi hỏi gì thì mau lên. Hồng Bảo Kỳ thán phục. Hiện có ba nhân vật đang cùng một dã tâm muốn trở thành minh chủ võ lâm. Và cả ba lại có những mối quan hệ khá là rối rắm thế này. Hồng Bảo Kỳ tuần tự thuật lại mọi diễn biến có liên can đến ba nhân vật là Tư Mã Lạc, Tiểu Gia và Huyết Thủ Ma Vương. Nghe xong, lão nhân hỏi. Vậy ngươi suy đoán thế nào về các diễn tiến sẽ xảy đến ngày mai? Hồng Bảo Kỳ lắc đầu. Nếu đoán được, bọn tiểu bối đâu phải vội đến thỉnh giáo lão nhân ra. Lão nhân nhìn ba nữ nhân. Còn bọn tiểu liễu đầu các ngươi thì sao? Có cao kiến gì chăng? Ngân Hoa gượng cười. Tiểu nữ tính đến nay chỉ xuất lộ giang hồ chưa đầy một tuần trăng. Đành thú nhận chẳng có kinh lịch để đoán biết bất kỳ điều gì. Nguyệt Tuyết thở dài. Tiểu nữ thì tệ hơn, dù thường hành tẩu giang hồ nhưng nhất nhất đều có phụ thân bên cạnh định đoạt tất cả tiểu nữ không có chủ kiến. Lão nhân phì cười. Chứng tỏ, Bảo Kỳ ngươi dù đạt thân thủ cao minh, có muốn trở thành minh chủ võ lâm cũng khó mong hoàn thành trọng trách. Đã vậy, bên cạnh lại chẳng có ai đủ tâm cơ để hỗ trợ. Thế nên, Trợ Tiến Chi lên tiếng. Sao lão nhân ra không hỏi tiểu nữ? Vì tiểu nữ có thể đoán ở thịnh hội võ lâm ngày mai nhất định sẽ diễn khai các trường lòng tranh hổ đấu. Phần thắng ắt sẽ thuộc về một trong hai nhân vật, là Kiều Gia và Huyết Thủ Ma Vương hiện nay. Lão nhân cười cười. Ngươi không kể đến Tịch Sơn Môn. Tại sao? Tiến Chi giải thích. Vì Kiều Gia cơ hô đã thừa bản lãnh đối đầu Tư Mã Lạc. Nếu không thì tại sao Kiều Gia tận diệt Thần Ưng Bang đổ họa cho Tịch Sơn Môn? Đủ thấy Kiều Gia không hề ngại Tư Mã Lạc. Lão nhân bảo. Lão phu đoán khác. Tư Mã Lạc sẽ dễ dàng loại bỏ Kiều Gia, kế đến mới là trường lòng tranh hổ đấu giữa hai công phu Phích Lịch và Huyết Thủ. Trừ phi Kiều Gia còn có mưu đồ, hoặc có các tuyệt kỹ khác mà cho đến nay chẳng một ai phát hiện. Lời nói của lão nhân vừa dứt, cơ hồ cả bốn người nhóm Hồng Bảo Kỳ cùng tê ơ. Vậy thì phải rồi. Không sai. Vì Kiều gia đã ngấm ngầm luyện thêm công phu phích lịch. Không phải phích lịch, chỉ có phần giống thôi. Đúng vậy. Đó là công phu thiếu dương gì đó. Lão nhân giật nảy người. Sao? Công phu thiếu dương ư? Nếu vậy, gã họ Kiều này nhất định không ở họ Kiều. Gã phải mang họ Thiên mới đúng. Phải rồi, lão phu nhớ rồi, gã chính là Thiên Mộ Kiều, di tử duy nhất của Thiên Mộ Phủ. Gã thật tinh quái, lấy chữ Kiều làm tên, nếu vậy tính danh lúc này của gã phải là Kiều Mộ Thiên hoặc Kiều Thiên Mộ, bọn ngươi thừa nhận chăng? Hồng Bảo Kỳ bối rối. Bọn tiểu bối kỳ thực không hề biết chủ nhân Kiều gia mang tính danh là gì. Nhưng có thêm chi tiết này, mong được lão nhân gia chỉ giáo, là Kiều gia có liên quan đến Trác Phi Mộng, sau này được biết cũng liên quan Vương Xà Lao Tẩu, xuất thân Tây Vực. Lão nhân gia có chút hiểu biết gì chăng? Lão nhân ngẩn người. Vương Xà Lao Tẩu ư? Lão phu không biết. Nhưng ở Tây Vực 80 năm trước từng có nhân vật tự xưng là Xà Vương. Tuyệt kỹ của Xà Vương có nguyên ủy xuất xứ từ Xà Trận, nghe đâu được Xà Vương tự phụ gọi là tán ảo tống âm gì đó. Yếu chi tê ơ. Đấy là tuyệt kỹ từng giúp Trác Phi Mộng vang danh, được xem là một trong nhị tiên tử võ lâm. Nguyệt Tuyết vỗ tay. Như vậy, nếu Trác Phi Mộng không là hậu nhân cốt nhục thì cũng là truyền nhận của Xà Vương. Hồng Bảo Kỳ lại hỏi lão nhân. Tiểu gia có liên can hai nhân vật này. Từng gây nội biến ở bang thần ưng, hầu chiếm hữu lũ đại ưng, dùng máu huyết của đại ưng để chữa trị tuyệt chứng cho Trác Phi Mộng. Lão nhân gia có thể nhận định gì về sự liên quan này? Lão nhân bần thần. Lão phu đang nghĩ về Thiên Mộ Phủ. Đấy là bậc kỳ tài, thông minh xuất chúng, vì muốn mau chóng nổi danh nên đã có lần tìm Lão phu xin ấn chứng võ công. Và cũng do trận ấn chứng lần đó, vì Lão phu thắng. Khiến Thiên Mộ phục bất phục. Thế nên trong sự cố khiến Lao Phu lần đầu sẻ chân rơi xuống vực tuyệt mệnh chính là do truy đuổi theo Thiên Mộ phục. Và như Lão Phu từng thổ lộ cho Bảo Kỳ ngươi biết thì qua sự biến lần đó, Lão Phu mới tỉnh ngộ là đã lầm mưu gian của Thiên Mộ phục hợp cùng bọn phản giáo. Chứng tỏ, Thiên Mộ phục là loại người không dễ dàng bỏ qua bất kỳ mối hận nào. Trái lại, hắn hẹp lượng, luôn để tâm và trước sau gì cũng tìm được phương cách báo thù. Họ Thiên là loại người nguy hiểm. Cũng may, khi Lão Phu bị gán cho hai chữ Ma Vương, nhờ kịp ẩn thân ngay, nếu không e khó thoát cảnh bị quần hùng vây công khử trừ và trong đó thế nào cũng có Thiên Mộ Phủ, với tuyệt kỹ thiếu dương thần công mà khi luyện đến thập thành sẽ dễ dàng thiêu hủy bất kỳ bộ vị nào trên người đối phương. Rất lợi hại đấy. Hồng Bảo Kỳ vỡ lẽ, chứng tỏ Kiều gia hiện nay đích thực là Thiên Mộ Kiều độ nào đó. Vì khi tận diệt thần lương bang, Kiều gia đã khôn khéo vận dụng tuyệt kỹ thiếu dương hợp với khẩu quyết kinh văn phích lịch, tạo một trường thảm sát thoạt nhìn ai cũng ngỡ chỉ do Tư Mã Lạc gây ra. Thủ đoạn của Lão Kiều này quả tột cùng cao minh. Lão nhân chợt đều. Thôi, Lão Phu đoán được rồi. Kế của Thiên Mộ Kiều quả là lợi hại. Đúng với tâm tính của y, chỉ muốn người người ngưỡng phục. Là thế này, y tận diện thần ưng bang chính là sát nhân diệt khẩu, để chẳng còn ai nữa có thể vạch rõ chân tướng cùng tâm địa độc ác của y còn đổ họa cho Tịch Sơn để ngày mai, trước mặt quân hùng. Nếu Tư Mã Lạc cáo giác y thì y sẽ cáo giác ngược lại và sẽ khích nộ Tư Mã Lạc buộc lộ toàn bộ hung tính. Khi đó y sẽ thay võ lâm diệt trừ Tư Mã Lạc. Tóm lại, chủ ý của y vẫn luôn muốn quần hùng ngưỡng phục, tự công cử y làm võ lâm minh chủ. Vì thế, dù lâu nay y thừa bản lãnh uy hiếp quần hùng nhưng y vẫn quyết ẩn nhận chờ thời cơ. Điều y cần là phải có một đại ác ma cho y trổ tài. Thế nên bao lâu nay y vẫn chú tâm, hầu như giúp cho Tư Mã Lạc toại nguyện, bằng cách cũng truy tìm phích lịch Đổng Thiên Lôi. Và sở dĩ gần đây y thay đổi, quyết trở mặt cùng Tư Mã Lạc, chỉ vì đã có một huyết thủ Ma Vương xuất thế. Một đại ác ma là đủ cho y, hai thì quá thừa. Do vậy để Lão Phu thử đoán tiếp, ngay ngày mai có thể chính Thiên Mộ Kiều điểm chỉ cho võ lâm biết kẻ nào hiện là huyết thủ Ma Vương. Kế đó, y sẽ tự thủ bằng quan, để Tư Mã Lạc tha hồ ra hoai, diệt trừ ma vương huyết thủ. Và cuối cùng sẽ đến lượt y loại trừ Tư Mã Lạc, trước sự kính ngưỡng của quần hùng. Y sẽ được suy cử lên làm minh chủ. Toàn bộ mưu đồ của y phải như vậy. Hồng Bảo Kỳ thán phục. Vậy tiểu bối phải làm gì? Có nên đối đầu Kiều gia ngay tại đó chăng? Lão cười. Ngươi có chứng cứ thuyết phục để cáo giác thiên mộ Kiều chăng? Nhất định là không. Vậy thì thế này, ngày mai ngươi cũng như mọi người, nếu cần thì cứ lên tiếng suy cử ý làm minh chủ. Sau đó, hãy tiến hành theo kế sách này của lão phu, như vậy như vậy. Được chưa? Hồng Bảo Kỳ giật mình. Lão nhân gia quả quyết họ vẫn ở đáy vực. Xuyệt. Thiên cơ bất khá lầu. Hãy y kế thực hiện ngươi sẽ toàn nguyện. Nào, mau đi đi. Nhưng cũng nhớ, lâu lâu quay lại thăm lão phu đấy. Nhất tuyệt bộ. Nguyên tác. Liêu Tàn Dương. Nguồn truyện. Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Mời bạn nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình làm thêm nhiều chuyện hay hơn nhé. Chương 29. Tiểu gia toại nguyện ngôi minh chủ. Đấy tuyệt mệnh lộ mặt tác nhân. Đang khẩn trương cùng Ngân Hoa, Yến Chi và Nguyệt Tuyết đi đến phái Thiếu Lâm. Hồng Bảo Kỳ chợt biến sắc, cương lực theo đó cũng chậm dần. Chúng ta đã đến muộn. Hoặc giả, thịnh hội võ lâm khai diễn sớm hơn, không đúng hạn kỳ từng ấn định. Long Ngân Hoa cũng bất chợt tỏ ra lo lắng, vội hỏi Hồng Bảo Kỳ. Chàng đã phát hiện điều gì? Nhưng lúc này chỉ mới là giờ thìn và nếu thịnh hội võ lâm đích thực đã diễn khai sớm hơn, chàng ơi, sao thiếp cảm thấy lo cho số đệ tử ít ỏi còn lại của Hải Hà Phái? Vì tính theo cước trình, họ không thể nào kịp đến phái Thiếu Lâm, dù là vào chiều muộn ngày hôm qua. Như vậy, mai sáng nay họ mới đến, vạn nhất họ đã gặp đại địch thì sao đây? Lạc Yến Chi luôn chứng tỏ là nhân vật duy nhất nhờ từng buôn tẩu giang hồ nên có nhiều kinh lịch hơn. Đừng quá lo lắng chỉ vì cứ võ đoán. Trái lại, tốt hơn hết Bảo Kỳ chàng nên cho bọn thiếp biết đã có những phát hiện gì. Hồng Bảo Kỳ càng thả chậm dần cước lực. Xa xa phía trước, đương nhiên vẫn chưa đến sơn môn phái Thiếu Lâm, ta cứ mơ hồ nghe có tiếng giao phong. Đồng thời, với cảnh quang quanh đây, sao ta có cảm giác giống như ở tổng đàn thần ương bang? Sát khí thật nhiều, dường như cũng có cả mùi máu. Vừa lúc đó, vệ Nguyệt Tuyết chợt lấy tay chỉ vào một chỗ khuất ở vệ đường bên tả. Chàng không nghe có tiếng lũ nhặng vo ve hay sao? Chúng đang lẩn quẩn bâu vào nhau ở đó. Hồng Bảo Kỳ động tâm, lập tức lắc vai biến mất. Tiếp đó, khi đã hiện thân đúng ở chỗ vệ Nguyệt Tuyết vừa chỉ, Hồng Bảo Kỳ tái mặt và bất ngờ gầm vang. Huyết thủ ma vương. Phen này Hồng Bảo Kỳ ta quyết thể không đội trời chung cùng ngươi. Long Ngân Hoa bàng hoàng, trực chạy đến với Hồng Bảo Kỳ. Ngờ đâu, Hồng Bảo Kỳ đã thần tốc quay lại với sắc mặt đằng đằng sát khí, mắt tóe hung quang và cục lốc ra lệnh. Đi mau. Không có nhiều thời gian đâu. Chưa bao giờ Hồng Bảo Kỳ có thái độ này. Thế nên khiến Ngân Hoa khiếp đảm, đành cùng Yến Chi và Nguyệt Tuyết cả hai cũng có cảm giác tương tự vội lao theo Hồng Bảo Kỳ. Được chừng nửa dặm, một lần nữa vệ Nguyệt Tuyết lại lấy tay chỉ qua vệ đường bên hữu. Ở đây cũng xuất hiện lũ nhặng vo ve. Hồng Bảo Kỳ cứ như người hóa đá, thủy chung vẫn lẳng lặng lao đi. Nhưng vì Hồng Bảo Kỳ chỉ thi triển cước lực vừa phải, đủ để các mỹ nhân không bị bỏ lại phía sau. Thế nên tất cả đều ngầm hiểu ý lệnh của Hồng Bảo Kỳ, họ đành tiếp tục theo chân, không nàng nào dám tùy tiện dừng lại xem xét chỗ có xuất hiện lũ nhặng, dù thừa hiểu đấy phải là một thi thể nhất định đã bị tà công khổng huyết thủ sát hại, chết một cách thê thảm. Nhưng lúc đó, bất luận ai cũng nghe từ từ xa xa phía trước chợt phát lên một chuỗi gầm rít đầy phẫn hận. Phen này ta cam bại. Nhưng từ nay trở đi, khắp võ lâm đừng mong còn những ngày ăn ngon ngủ yên. Hay nhớ đấy. Tiếp đó là một tiếng quát, uy manh hơn và hung hãn hơn tiếng rít bội phần. Ngươi toàn tẩu ư đừng mong toại nguyện một khi vẫn còn có bổn môn chủ ở đây. Hãy mau đứng lại và nạp mạng. Hồng Bảo Kỳ dừng, cũng ra hiệu cho các mỹ nhân cùng dừng. Là Lao Tư Mã Lạc. chứng tỏ kẻ đang bại tẩu chẳng phải ai khác ngoài hung đồ huyết thủ. Vậy là đã có cơ hội giúp chúng ta báo thù cho quá nhiều nạn nhân từng bị khổng huyết thủ toái bia thảm sát. Và thật trùng hợp, từ xa xa phía trước bắt đầu loang loáng ẩn hiện một bóng nhân ảnh cứ vô tình lao đúng về phía nhóm của Hồng Bảo Kỳ đang đứng. Không những thế, bóng nhân ảnh vì biết bị đuổi ở phía sau nên vừa chạy vừa gầm phẫn nộ. Sao lão cứ quyết liệt muốn đối phó ta? Cho lão hay, nếu ta không mang nội thương chưa thật sự hồi phục thì hôm nay lão đừng mong có cơ hội thị uy trước bọn võ lâm vô dụng. Dù vậy, cũng nhờ dịp này ta mới rõ tâm địa của lão là thế nào. Và ta thề sẽ có ngày phanh thây xẻ thịt lão, là hạng người từng lung lạc, chỉ lợi dụng những ai có thể cần cho lão. Để khi lão không cần nữa thì thản nhiên loại bỏ chẳng tiếc thương. Hạng như lão thì đừng mong trở thành minh chủ võ lâm, là đại công địch võ lâm thì có. Hồng Bảo Kỳ trầm trọng tiến ra phía trước vài bước, cũng hạ thấp giọng ra lệnh cho các mỹ nhân. Hắn chính là ma vương huyết thủ. Hãy để một mình ta đối phó. Mọi người mau lùi cả ra phía sau ta. Cứ đứng cụm lại như đã từng thực hiện. Nhanh nào! Ngân Hoa, Yến Chi, Nguyệt Tuyết răm rắp tuân theo. Họ cụm lại thành thế tam phân đỉnh túc và tự Ngân Hoa lãnh phương vị đoàn hậu, để Yến Chi cùng Nguyệt Tuyết có vị thế khá an toàn là đứng về hai bên tả hưu với mặt trước đã có Hồng Bảo Kỳ án ngữ. Tiếng quát của Tư Mã Lạc, môn chủ tịch Sơn Môn cũng lồng lộng vang đến mỗi lúc một gần. Vĩ Thủy Ngươi không những là phản đồ không động phái, mà còn quá độc ác dùng tà công khổng huyết thủ gây đồ sát khắp võ lâm với dã tâm muốn nhuộn huyết người làm tăng tiến nội lực bản thân. Ngươi chính là đại công địch võ lâm. Hôm nay nếu không trừ khử ngươi, bổn môn chủ lập thể sẽ mãi mãi thoái ẩn giang hồ. Hãy đứng lại nạp mạng mau. Hai chữ Vĩ Thủy khiến Hồng Bảo Kỳ giật mình và lập tức nhớ lại một gã đã từng ra tay giao đấu với bản thân. Ngay khi Hồng Bảo Kỳ lần đầu đặt chân đến Hậu Sơn không động phái theo sự chỉ điểm của Trang Duy Nhật. Không ngờ gã lại chính là ma vương huyết thủ, nhờ mạo nhận như một lao tăng. Dễ dàng lừa Hồng Bảo Kỳ tự đọc khẩu quyết công phu huyết thủ cho gã nghe, để sau đó bản lãnh gã ngày càng tăng tiến do đủ độc gác sát nhân hại nhiều mạng, nhuộn huyết người, tự giúp nội lực bản thân tiến triển. Đang ngẫm nghĩ, Hồng Bảo Kỳ chợt nghe ở phía sau vang lên những tiếng hô hoán thất thanh cơ hồ do cả ba mỹ nhân đồng loạt kêu thật to. Ôi chao! Sao chàng chẳng xuất thủ? Chàng bị sao rồi? A! Giật mình nhìn lại, Hồng Bảo Kỳ liền thấy khuôn mặt của Vi Thủy cơ hồ đã xuất hiện ngay phía trước, thật gần. Và Vi Thủy đang cười độc ác. Phải chăng ngươi cũng bị nội thương sau lần cùng ta đụng độ? Vậy thì đây là số phận của ngươi, cũng là sự định sẵn của Hoàng Thiên, giúp ta tăng thêm công lực nhờ được nhuộm huyết của ngươi. Hãy nạp mạng! Ha! Ha! Với hưu trưởng vụt nợ to, Vĩ Thủy thần tốc bật xuất vào Hồng Bảo Kỳ một kình khổng huyết thủ. Ào! Ào! Với bao nhận thức vừa kịp quay lại, Hồng Bảo Kỳ phát hiện chỉ có thể cùng Vĩ Thủy đối chiêu, cho dù thừa bản lãnh tránh nhưng không được phép tránh. Bởi nếu tránh thì Hồng Bảo Kỳ chỉ tránh được phân mình, kỳ dư theo ngọn đà, ngọn kình khổng huyết thủ của Vĩ Thủy sẽ mặc tình thảm sát các nữ nhân đã lùi cả về phía sau, theo chủ ý lúc đầu của Hồng Bảo Kỳ. Ngờ đâu chỉ với thêm một sát na toan tính này, Hồng Bảo Kỳ lại nhận ra kể cả xuất lực đối chiêu cũng chẳng bao giờ kịp. Thế nên, thay vì sợ, át phải vội lách tránh một mình, Hồng Bảo Kỳ chỉ để cảm xúc phẫn nộ trào dâng, biểu đạt bằng chuỗi tiếng gào hú thật to và đầy bi tráng. A! A! A! Ngọn kinh không huyết thủ lập đến. Ào! Ào! Và bao quanh thân của Hồng Bảo Kỳ chợt hiện hiện một vầng kình khí ửng màu đỏ nhạt, càng lúc càng tỏa đầy, tăng theo chuỗi tiếng gào hú của Hồng Bảo Kỳ. A! A! Chiêu kình không huyết thủ chạm thật mạnh vào vầng kình khí. Ầm! Vầng kình khí liền tan biến. Tuy nhiên, Hồng Bảo Kỳ vẫn sừng sững và nguyên vẹn. Trái lại Vĩ Thủy đã bị phản kình bức thoái hậu. Hự! Đấy là lúc Lao Tư Mã Lạc kịp lao hào đến. Hung đồ ma vương còn không mau nạp mạng. Trên tay Tư Mã Lạc là ngọn Tịch Sơn kỳ hình ba góc, với cả hai bên mặt đều thêu rõ các chữ phích lịch. Lao quật tịch sơn kỳ xuống, để lộ ẩn bên trong còn có thêm ngọn phích lịch thiên lôi bổng, và cả hai cùng tạo thêm một chiêu kình thiên lôi tịch sơn cực kỳ uy mãnh, giáng thẳng vào thân hình đang chập choạng lùi của Vĩ Thủy. Ầm, ầm, có lửa buộc phát lên. Xoa, và Vĩ Thủy đổ gục, chỉ kịp kêu một lời cuối cùng. Ta không cam tâm nhận bại vì công phu phích lịch. A. Toàn thân Vĩ Thủy nhanh chóng bị thiêu hủy. Dù vậy, trước khi thi thể của ma vương huyết thủ bị hủy hoàn toàn, từ xa xa đã lần lượt chạy đến và xuất hiện rất nhiều những nhân vật võ lâm các phái. Và nhân vật đầu tiên xuất hiện là một lão nhân uy nghiêm đỉnh đạc, phong thái tiêu sái như bậc cao nhân. Cung Hỷ Tư Mã huynh đã vì võ lâm khử trừ xong đại họa ma vương huyết thủ. Nhưng nhân đây cũng xin mạo muội hỏi, chuyện Tư Mã huynh từng lung lạc và lợi dụng các nhân vật, như đã lợi dụng gã Vi Thủy này, hư thực là thế nào? Tư Mã Lạc khi đó đang quắc mắt nhìn Hồng Bảo Kỳ. Nhưng khi nghe có người cật vấn, lão lập tức quay phát lại, đối diện với lao nhân tiêu sái nọ, thế nên không thể thấy Hồng Bảo Kỳ đang lấy tay ra hiệu gì đó cho ba mỹ nhân cũng vừa từ phía sau vội tiến đến cạnh Hồng Bảo Kỳ. Do đó, lúc lao Tư Mã Lạc hậm hực lên tiếng, chú ý là đốp chắt và khẩu chiến với lao nhân tiêu sái nọ, thì phía sau lão, Vệ Nguyệt Tuyết đã nhanh nhẹn cướp lời lão. Tiểu lao huynh hỏi như vậy là có ý gì? Phải chăng tiểu lao huynh muốn? Tiểu lão đại hiệp cùng chư vị võ lâm tiền bối xin hãy nghe đây. Chuyện tịch sơn môn từng lung lạc và thu phục các nhân vật võ lâm là có thật. Vì thế, gia phụ vệ công diện do không còn cần thiết nữa. Chính lao Tư Mã Lạc độc gác đã sai vị thủy ra tay sát hại. Mong chư vị tiền bối, nhất là kiểu lao đại hiệp giúp bổn phái Hoa Sơn đòi lại công đạo. Những nhân vật các võ phái kéo đến mỗi lúc mỗi thêm đông, là cơ hội cho lão nhân tiêu sái chính là kiểu lao cười vang. Hóa ra ma vương vĩ thủy từ lâu nay luôn hành sự là tuân theo sự sai sử của môn chủ tịch Sơn Môn. Tư Mã huynh còn gì để nói nữa chăng? Long Ngân Hoa cũng lên tiếng. Thì ra đây là kiều lão đại hiệp uy trấn giang hồ. Tiểu nữ là trưởng môn phái Hải Hà, cũng từng bị tịch sơn môn gây nhiều thảm biến. Thật mong được kiều lão đại hiệp tác chủ, vì võ lâm chi chỉ công đạo. Kiều lão cười lớn hơn. Lão phu còn biết, vì để thu hồi phích lịch thiên lôi bổng, tịch sơn môn cũng từng gây thảm sát ở Lạc Gia. Ở đây may có Lạc cô nương. Tương tự cũng có Trang Duy Nhật lão đệ cùng hiện diện. Nếu chư vị ưng thuận, một mình lão phu xin nguyện đảm trách việc này, Tư Mã huynh hãy mau cho lão phu thỉnh giáo tuyệt kỹ phích lịch của quý môn tịch sơn. Và nhớ, chỉ một mình lão phu thôi. Ha! Ha! Đã lâm cảnh bị dồn ép, lão Tư Mã Lạc dần động sắc cơ, lập tức gầm vang. Cây muốn lặng nhưng gió chẳng chịu ngừng. Đã vậy ngay hôm nay, lão phu quyết một phen nhuộm huyết khắp võ lâm. Kẻ đầu tiên chính là kiều mộ thiên tiểu lão nhi ngươi. Hay đỡ. Ảo. Ảo. Trận chiến đã diễn khai, quần hùng lập tức lùi cả ra xa. Kiều mộ thiên vẫn cười và ung dung đối phó với công phu phích lịch. Chỉ với công phu này, Tư Mã Lạc lao thất phu toàn nhuộm huyết khắp võ lâm vứ đừng quá xem thường võ học trung nguyên. Và đây là bằng chứng. Đỡ. Ha! Ha! Vù! Vù! Quân hùng bắt đầu trầm trồ. Quả không hổ danh là kiểu lao đại hiệp. Bản lĩnh thật cao minh. E khắp võ lâm chẳng ai bằng. Cũng lùi ra xa như mọi người, Hồng Bảo Kỳ và các mỹ nhân còn len lén tìm và tự đi đến gần Trang Duy Nhật. Có vẻ Trang Duy Nhật ngay từ lúc theo quân hùng kéo đến đây đã nhìn thấy họ. Vì vậy, cũng tương tự họ. Trang Duy Nhật đang lẻn di chuyển đến gần. Và khi có cơ hội, Trang Duy Nhật ra hiệu cho tất cả lùi xa hơn, đoạn thì thào với Hồng Bảo Kỳ. Mừng cho ngươi đã, minh bạch chưa hề là ma vương huyết thủ. Dù vậy, sao ngươi cùng lũ a đầu như cố tình chấp cánh cho hổ, tạo cơ hội cho lão kiều củng cố danh xưng đại hiệp không hề xứng với lão? Hoặc giả bọn ngươi có chủ ý phá hỏng mọi dự mưu của bọn ta? Những nhân vật từ lâu vẫn luôn nghi ngờ kiều lão. Và sở dĩ như vậy vì ngươi còn uất hận sau lần ta và một trong nhiều cao thủ vẫn cố chấp, nghĩ ngươi là ma vương huyết thủ, cho dù đã có nhiều bằng chứng thuyết phục, đủ rõ ngươi không là huyết thủ ma vương. Lạc Yến Chi bối rối, toan lên tiếng giải thích. Nhưng Hồng Bảo Kỳ nhanh hơn, vội đưa mắt nhìn nàng và thản nhiên đáp lời Trang Duy Nhật. Bọn tiểu điệt nào dám đoán hận ai? Huống hồ, Yến Chi đã thuận tình nhận tiểu điệt là phu quân, đương nhiên tiểu điệt cũng phải xem Trang tiền bối như thân cửu. Tuy vậy, tiểu điệt xin mạo muội hỏi, cửu cửu dù vẫn nghi ngờ thì liệu đã có chí ít là một bằng cớ để cáo giác kiểu lao chưa? Trang Duy Nhật thở dài. Tuy không có, vì với hiển thư Minh Ngọc, bọn ta cũng chẳng phát hiện bất kỳ bằng chứng nào, nhưng nếu ngăn được lao thì cứ ngăn. Đâu như ngươi vừa hành động, thật khiến bọn ta thất vọng. Trật Hồng Bảo Kỳ nghiêm mặt và hạ thấp giọng thì thào. Có người đang chú tâm nghe. Xin lượng thứ, tiểu điệt đành dừng lời ở đây, sẽ giải thích thêm khi có cơ hội. Trang Duy Nhật kinh ngạc. Quả nhiên từ phía sau ngươi đang có phương trượng phái thiếu lâm cứ chú tâm nhìn nó. Nhưng đừng lo, Vi Bát Đại Sư chính là nhân vật chủ sướng của bọn ta. Thật ngạc nhiên là ngươi tuy không quay lại vẫn phát hiện động thái này của Vi Bát Đại Sư. Hồng Bảo Kỳ vẫn thì thào. Dù vậy, hiện tại bọn tiểu điệt chỉ tạm tin một mình cửu cửu. Nhân vật đó đang di chuyển đến, bọn tiểu điệt đành tạm lui bước. Cáo tử. Nhưng đã có tiếng niệm Phật dù vang khẽ vẫn rõ như rót vào thai Hồng Bảo Kỳ. Tiểu thí chủ thâm tàng bất lộ, có bản lãnh tuyệt đại cao minh, cho dù niên kỷ hay còn rất trẻ. Xin hãy tạm lưu bước để lão nạp có cơ hội thay mặt nhiều nhân vật ngỏ lời tạ lỗi. Sau nữa là lời thỉnh cầu tiểu thí chủ cùng xuất lực cứu vãn võ lâm. A-di-đà-phật. Hồng Bảo Kỳ đành bước tránh qua một bên, nhượng chỗ cho một tăng nhân quả nhiên đang tiến lại gần. Hồng Bảo Kỳ nhìn thẳng vào mắt tăng nhân. Tại hạ có kiến văn nông cạn và ấu trĩ, xin lượng thứ vì chưa hề biết đại sư là trưởng môn đại phái thiếu lâm uy danh vang rền. Và thân thủ bản lãnh của đại sư mới thật là cao minh thâm hậu, tại hạ nào dám nhận lời khen tặng vừa rồi của đại sư. Tăng nhân cũng nhìn lại Hồng Bảo Kỳ. Quả nhiên lão nạp nhìn nhận không lầm. Thậm chí thân thủ của tiểu thí chủ còn đạt mức tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên. Và với bản lãnh này, A-di-đà Phật, nếu tiểu thí chủ chính là ma vương huyết thủ thì sẽ là mối đại họa từ ngàn năm qua võ lâm chưa từng gặp. Hồng Bảo Kỳ cười lạt. Thật may, tại hạ đã có cơ hội hóa giải công phu khổng huyết thủ. Dù vậy, với công phu nhất trưởng toái bia tại hạ đã khởi luyện và có một ít tiểu thành, không hiểu về lâu về dài có bị chư vị cao thủ các phái lại gán cho hai chữ ma vương nữa chăng? Tăng nhân chợt trước mắt. Lão nạo đã hiểu ẩn ý của tiểu thí chủ. Và không thể không thừa nhận chỉ có tâm tà chứ không hề có công phu tà. Có phải đó là ý của tiểu thí chủ muốn ám chỉ? Hồng Bảo Kỳ thán phục. Đại sư quả thật chẳng hổ danh bậc cao nhân đứng đầu đại phái thiếu lâm và cũng là Thái Sơn bắt đầu của mọi võ phái. Đã vậy, tại hạ xin hứa sẽ tận lực và có cách phó giao kiểu lao cho quần hùng nghiêm trị. Đổi lại, khi thành sự, tại hạ tất có duy nhất mỗi một thỉnh cầu, hy vọng khi đó được đại sư đứng ra thay võ lâm tác chủ. Trang Duy Nhật cau mày. Ngươi tự thị đủ bản lãnh vừa đối đầu vừa vạch rõ chân tướng kiểu lao thật sao? Còn điều gì ngươi toàn thỉnh cầu? Muốn trở thành minh chủ võ lâm ư? Hồng Bảo Kỳ phi cười. Tiểu điệt chẳng cần gì cho bản thân. Trái lại, cửu cửu hãy nhìn đây. Cả ba giai nhân này đều là phu nhân của Hồng Bảo Kỳ. Một là trưởng môn phái Hải Hà, Long Ngân Hoa, một là Vệ Nguyệt Tuyết đương nhiên tiếp nhận trọng trách trưởng môn của phái Hoa Sơn. Phần Lạc Yến Chi thì đã có di lệnh, sẽ là môn chủ tịch Sơn Môn. Vậy phải chăng một mình tiểu điệt sẽ có cơ hội điều động một lúc cả ba môn phái? Thế lực lúc đó của tiểu điệt đâu kém gì minh chủ? Đúng chăng? Thăng nhân gật đầu. Càng nghe tiểu thí chủ nói lao nạp càng minh bạch, tiểu thí chủ không hề có tà ý, nhất là đối với các hư danh háo vọng của chốn giang hồ. Được, A-di-đà Phật, đối phó kiều ra xong, lão nạp nhất định sẽ có cách cho tiểu thí chủ toại nguyện. Và lão nạp quả quyết bản lãnh lúc này của tiểu thí chủ chẳng hề kém tiểu gia. Nhưng nếu cần bọn lão nạp tiếp ứng, xin cứ nói. Trang Duy Nhật bán tín bán nghi. Đại sư quả quyết hắn có bản lãnh tuyệt đại cao minh thật sao? Vậy hãy nói xem, ngươi sẽ có các hành động như thế nào? Hồng Bảo Kỳ nháy mắt một cách tinh quái với Yến Chi, Ngân Hoa và Nguyệt Tuyết. Thoạt tiên, hà hà xin hãy để lão Kiều Mộ Thiên được thoại nguyện. Có phải tính danh của lão là như vậy? Và nếu lão đủ bản lãnh diệt trừ lão Tư Mã Lạc thì kể ra cũng đáng trở thành minh chủ võ lâm. Đấy là một phần kế sách của tại hạ đấy. Hà hà. Vừa lúc đó, mọi người đều nghe có tiếng của quần hùng đồng loạt gieo họ và tán dương. Thì ra là công phu thiếu dương. Hảo công phu. Vì so ra đâu hề kém công phu phích lịch. Sao lại kém? Tiểu Lao Thủy Trung chỉ dụng trường pháp, đương nhiên phải có bản lãnh cao minh hơn lão Tư Mã Lạc đã luôn cùng lúc vận dụng hai loại khí giới là Thiên Lôi Bổng và Tịch Sơn Kỳ. Này, đừng làm ổn. Nhìn kia như đây là lúc tối hậu thì phải. Đấy, nhìn xem. Thiếu dương thần công thật tột cùng lợi hại. Hồng Bảo Kỳ lắc vai biến mất và đã thần tốc đứng lẫn vào đám đông đang chú mục vào trận chiến vô tiền khoáng hậu giữa hai lão nhân đại cao thủ. Lao Kiều bật quát cực to. Nếu quyết không nhận bại thì đừng trách công phu thiếu dương của lão phu tuyệt tình. Đỡ. Ảo. Ảo. Lao Tư Mã Lạc cũng đang vận dụng công phu thiên lôi tịch sơn đến độ chót, phổ vào công phu phích lịch. Nếu Lao Phu chết, tiểu Lao Nhi Kiều Mộ Thiên ngươi cũng đừng mong toàn mạng. Khai thủ. Xét. Vu. Ẩm. Bùng. Bùng. Bùng. Và Lao Kiều chợt như bóng u linh, lao thật nhanh vào Lao Tư Mã Lạc đang còn loạn choạng bước lùi. Còn không mau nằm xuống, chờ quần hùng xét xử bao tội ác của Lao Thất Phu ngươi. Chúng. Ẩm. Lao Tư Mã Lạc lại bị chấn dội liên tục, miệng cũng thổ huyết lai láng. Dù vậy, Lao vẫn gắng gượng nâng cao thiên lôi bổng và tịch sơn kỳ. Lao Phu thà chết, quyết chẳng bao giờ để Kiều Mộ Thiên người toại nguyện. Xem đây. Lao quật cả hai thứ khí rơi xuống. Ảo. Hồng Bảo Kỳ vội tê ơ. Đừng để Lao tự sát. Kiều Mộ Thiên cũng trồng đến. Muốn tự kết liêu ư không được đâu. Nhưng đã muộn. Ẩm. Thiên lôi bổng và tịch sơn kỳ cùng chạm nhau, khiến cả hai loại khí giới cùng bị hủy, tạo nên một tiếng chấn động thật to với dư kình thừa đủ để tự quật tan xác Lao Tư Mã Lạc. Bùng. Dù miễn cưỡng hay không, Hồng Bảo Kỳ và nhiều nhân vật nữa vẫn nối gót bước đi cùng đoàn người đang hân hoan nô nức kéo quay lại Thiếu Lâm Phái. Và như một minh chủ võ lâm thực thụ, Lão Kiều Mộ Thiên đang đi đầu đoàn người bỗng dừng lại và tự đưa hai tay lên cao. Tất cả hay dừng lại. Và dù luôn được chư vị anh hùng ngưỡng phục tán dương nhiều đến đâu nữa thì ngay phía trước đã là Sơn Môn Thiếu Lâm Phái, một nơi tôn nghiêm, được kể là Thánh Địa Phật Môn, chúng ta nên tôn trọng và đừng làm ồn. Một lần nữa xin có lời cảm kích vì được hầu hết các lộ số anh hùng không ngớt lời khen. Xin hẹn dịp khác, nếu được. Mời tất cả hãy đến Kiều gia, Kiều Mộ Thiên sẽ tiếp đãi nồng hậu và nhất là sẽ luôn vì võ lâm dương cao ngọn cờ chính nghĩa. Đoàn người đã dừng lại và một lần nữa cùng nhau gieo họ, tán dương Kiều Mộ Thiên. Và điều gì đến phải đến, có nhiều nhân vật đồng thay nhau hô hoán, thỉnh cầu Kiều Mộ Thiên đảm nhận trọng trách minh chủ. Diễn biến này khiến không ít các cao thủ cau mày nhíu mặt. Hồng Bảo Kỳ thấy tất cả, liền tủm tỉm cười. Nói với Trang Duy Nhật, sự việc diễn ra càng lúc càng thuận lợi. Nếu Cửu Cửu vẫn tin ở Tiểu Điệt, xin hãy tiến hành ngay ba việc này. Thứ nhất, hãy ghi nhớ các nhân vật đang ngấm ngầm bất phục Lao Kiều. Thứ hai, cũng ghi nhận tương tự những nhân vật nào hầu như đã bị Lao Kiều thu phục và chính họ luôn cổ suý để quần hùng cùng tán đồng đề cử Lao Kiều làm minh chủ. Và thứ ba, sao Cửu Cửu không khuyên Vi Bát Đại Sư mau thuận theo số đông, hãy lên tiếng thừa nhận Kiều Lão làm võ lâm minh chủ. Cũng lúc này, sau hồi lâu hò reo, chợt có một vài nhân vật chẳng rõ bằng cách nào đống đem ra thật nhiều rượu. Họ phân phối thật nhanh, bắt đầu chuốc rượu và lại cùng nhau hò reo, bảo tất cả hãy uống rượu mừng tân minh chủ. Lạc Yến Chi lên tiếng. Tất cả đều đã được sắp đặt sẵn, kể cả rượu cũng vậy. Thảo nào Kiều Lao cô ý ngăn, không ưng thuận để cho đoàn người tiến thêm nữa vào tận phái Thiếu Lâm. Vì nếu đi vào đó, đã bảo là thánh địa Phật môn, thì họ làm gì có cơ hội uống rượu mừng tân minh chủ. Vi Bát Đại Sư khẽ thở dài. A-di-đà Phật. Nếu Hồng Thí Chủ không bày tỏ toàn bộ rượu kế ngay lúc này, Lão Nạp e không chỉ riêng phái Thiếu Lâm, mà còn các cao thủ chân chính khác của các phái sẽ tỏ lộ phản ứng. Lúc đó hậu quả e khó lường. Hồng Bảo Kỳ cười lạ. Tiều Lao rất tinh quái, nếu không đủ chứng cứ thuyết phục thì đừng mong buộc tội gì vào Lão. Thế nên, hãy kể như Lão là một mánh thú, tại hạ nguyện đảm nhận phần việc là đánh động và dồn thú vào bẫy. Sau đó tất cả sẽ minh bạch. Trang Duy Nhật cau mày. Đánh động như thế nào? Sau đó thì dồn thú chạy vào bẫy nào? Hồng Bảo Kỳ giải thích. Cửu cửu hẳn đã rõ, điều Lao Kiều sợ nhất là bị cáo giác điều gì đó cứ ngờ chỉ một mình Lao biết. Tiểu Điệt sẽ lợi dụng sự cả nghi của Lao để làm Lao tự trột dạ. Khi đó, Lao sẽ tự bộc lộ chân tướng. Còn dồn thú vào đâu thì ngay sau đây xin mọi người hãy tạm tuân theo những sắp đặt của Long Ngân Hoa và Lạc Kiến Chi. Là hãy đưa tất cả những ai thuộc về hai hạng nhân vật Tiểu Điệt đã nêu cùng đến hai địa điểm hữu biệt. Ở đó, những ai đang thuận phục Lão Kiều sẽ có cái nhìn hoàn toàn khác về Lão Kiều. Còn những ai vẫn ngấm ngầm bất phục và nghi ngờ Lão, tất có cơ hội thỏa nguyện. Nào, đã đến lúc rồi. Xin đừng làm Lão Kiều nghi ngờ. Trái lại, Đại sư xin hãy mau có lời vừa là ưng thuận Lão Kiều làm minh chủ, vừa tìm cách tạm trấn an những ai có thể biểu lộ các phản ứng không đúng lúc. Chợt Long Ngân Hoa hầm hực bảo. Thiếp không thể chờ đợi lâu hơn. Chàng hãy nhìn xung quanh xem có thấy còn đệ tử nào của tệ phái Hải Hà Trang. Chứng tỏ tất cả đã bị sát hại, tuy là do ma vương thảm sát nhưng chủ hung đích thực vẫn là Kiều Lao. Bởi nếu không có Lao cố tình dung dưỡng, giúp cho Tịch Sơn Môn thì Tịch Sơn Môn đâu có ung dung lung lạc nhiều người, dẫn đến xuất hiện một vị thủy chợt hóa thành ma vương. Kiều Lao đã chủ tâm để xảy ra một đại ác ma. Hầu Lao có cơ hội dương oai và tỏ rõ bản lãnh hơn người của Lao. Thế nên, đại ác ma dù đã bị trừ diệt thì mọi tổn thất do đại ác ma gây ra vẫn phải tính cả cho Lão Kiều. Hồng Bảo Kỳ phân vân. Ý nàng muốn được tự tay kết liễu Lao. Vạn nhất là Kiến Chi hay Vệ Nguyệt Tuyết cũng muốn thì sao? Hay nhớ, khắp võ lâm hiện nay hầu như ở võ phái nào cũng từng hứng chịu nhiều tổn thất dù không trực tiếp thì cũng gián tiếp do Kiều Lao gây ra. Nếu ai ai cũng muốn tự tay kết liễu Lao thì cục diện sẽ như thế nào? Nàng đã nghĩ đến hậu quả chưa? Vi Bát Đại Sư bật khen. Lời của Hồng Thí Chủ thật cao minh, chứng tỏ đã nhìn thấu suốt toàn bộ đại cục võ lâm kể cả quá khứ lẫn tương lai. A-di-đà Phật. Đã vậy Lão Nạp tin chắc kế sách của tiểu thí chủ toan thực hiện nhất định thành sự. Được, bọn Lão Nạp nguyện tuân theo mọi chủ kiến, sẽ công cử Lão Kiều ngay lúc này trở thành minh chủ võ lâm. Và diễn biến thêm thuận lợi, quần hùng đều reo hò khi được nghe phương trượng phái Thiếu Lâm cũng lên tiếng thừa nhận Kiều Lao xứng đáng là võ lâm minh chủ. Cầm một bát rượu, Hồng Bảo Kỳ tìm cơ hội tiến lại gần Lão Kiều và nhẹ nhàng lên tiếng. Cung hỉ Kiều minh chủ. Và như thế này ắt hẳn lệnh tôn thiên mộ phục ở Cửu Tuyền rất toại nguyện, đúng không minh chủ thiên mộ Kiều? Lao Kiều thoáng biến sắc. Ngươi. Hồng Bảo Kỳ cười cười và lui dần. Minh chủ quên rồi sao? Tại hạ là Hồng Bảo Kỳ, giáo chủ Thiết Xà giáo. Nếu còn những quan tâm gì khác, xin hẹn gặp lại minh chủ vào lần sau. Cáo tử. Lão bối rối nhìn theo Hồng Bảo Kỳ quả nhiên đang đi khuất dần. Chờ lúc màn đêm đen đã buông phủ khắp nơi, Lão Kiều lẳng lặng lao đi, ly khai nhanh Thiếu Lâm phái. Chợt có âm thanh mơ mơ hồ hồ của Hồng Bảo Kỳ bám theo hầu như ngay bên cạnh Lão. Minh chủ sao vội gì bỏ đi? Lão khựng lại và nhìn khắp xung quanh. Vẫn là ngươi. Sao không hiện thân? Tại hạ đang quanh quẩn không xa Minh chủ lắm đâu. Hàn Minh chủ cũng nhận ra tại hạ đang thi triển khinh thân pháp gì và của ai. Lão bối rối, cứ đảo mắt tìm khắp nơi. Ngươi định thị vào nhất tuyệt bộ của lão hồ để hí lộng lão phu ư? Ngươi kém bản lĩnh thế sao? Nhất tuyệt bộ dù lợi hại thì vẫn là kém nếu như tại hạ không đạt nội lực thượng thừa. Bằng chứng là tại hạ không những luôn kịp bám theo từng bước chân mà còn khiến minh chủ không thể nào nhận rõ phương vị của tại hạ. Lão định thần và hừ lạc. Muốn lão phu nhận rõ phương vị của ngươi đâu khó. Vì chỉ cần thi triển bí kỹ tán ảo tống âm chứ gì. Đừng mừng vội. Vì cách phá giải bí kỹ Tây vực này, tại hạ may đã được viên linh linh tiên tử kịp chỉ điểm trước lúc lâm chung. Minh chủ chớ thi triển, chứ khi muốn gây kinh động đến quần hùng. Lao hầm hực. Ngươi tự phụ nội lực đã đạt thượng thừa, sao không lộ diện, cùng lão phu một phen phân tài cao hạ. Minh chủ đã luyện xong thiếu dương kết hợp với công phu phích lịch. Nhưng liệu hợp kình đó có vượt qua được lớp cang khí hộ thân gần đây tại hạ đã tiểu thành trăng? Lão giật mình. Ngươi biết quá nhiều đấy. Không nhiều bằng lão hồ đâu. Dù vậy, muốn kết liêu tại hạ thì không hề dễ như kết liêu lão hồ. Lão chợt động thân lao đi. Lời của ngươi chỉ là khẩu thuyết vô bằng. Huống hồ gần đây lão phu cũng có một ít thành tiểu về tiên thiên khí công. Nếu đủ lưỡng lược, hãy cố mà bám theo lão phu. Thanh âm của Hồng Bảo Kỳ quá nhiên vẫn dai dẳng và mơ hồ bám sát theo lão. Với công phu nhất tuyệt bộ, tại hạ sẽ thay lão hồ, mãi mãi bám theo minh chủ. Để xem mùi vị được trở thành đệ nhất nhân có tạo sinh thú gì cho minh chủ chăng. Ha! Ha! Cả hai cứ như thế ngấm ngầm diễn khai trận tỉ thí khinh công. Cuối cùng, lão kiểu phải dừng lại và kêu. Ngươi muốn gì ở lão phu sau khi mai bám theo gần trọn hai đêm với hai ngày? Thanh âm của Hồng Bảo Kỳ vẫn lẩn quẩn quanh lão kiều. Tại hạ chỉ muốn minh chủ trước mặt quần hùng, thú nhận lai lịch là Thiên Mộ Kiều, sau đó hãy cáo lão, thoái nhiệm cương vị minh chủ. Dưới lớp nắng chiều vàng vọt, mặt lão kiều biến sắc. Để ngươi ung dung trở thành minh chủ sao? Không hề. Vì có một cao nhân nhận định, tại hạ tuy thừa thân thủ võ học nhưng lại kém tâm cơ lẫn tư chất để đảm nhận trọng trách ấy. Đừng nghĩ bất kỳ ai cũng có tham vọng như lão, hay như thân phụ lão, Thiên Mộ Phục trước kia. Lão chợt cười vang dội. Ta đã biết cao nhân đó là ai rồi. Khá lắm, cuối cùng thì toàn bộ dự mưu của ta đã bị ngươi phát hiện. Nhưng muốn ta tự thú tội trước quần hùng ư? Không bao giờ. Trừ phi ngươi đủ bản lãnh ngăn cản ta lao xuống vực trước mặt để tự sát, như lão Tư Mã Lạc đã thực hiện. Ngươi có dám cùng ta lao xuống vực tuyệt mệnh chăng? Ha! Ha! Vì cả hai sau hai đêm và gần hai ngày chạy đuổi nhau lòng vòng, lúc này mới chạy đến tận vực tuyệt mệnh, nên quả nhiên khi nói xong, lão vẫn cười và thản nhiên lao xuống vực. Lúc đó Hồng Bảo Kỳ mới hiện thân. Xin có lời vĩnh biệt tiểu minh chủ. Và Hồng Bảo Kỳ lắc vai biến mất. Vút! Dưới đáy vực, dù màn đêm đen chưa thật sự buông xuống ở bên trên thì ở dưới này đã cứ mờ mờ tối. Và khi rơi xuống còn cách đáy vực độ vài mươi trượng, lão kiều dù hốt hoảng vẫn cố kêu khe khẽ. Chắc nương nương đâu? Mau hỗ trợ, ta đã sắp rơi đến đáy vực đây này. Lập tức từ dưới đáy vực có cả thể bốn loạt trưởng kình cùng bật hất lên cao, tạo chấn lực giúp lão kiều hạ thân thật an toàn. Phu quân sao mãi lúc này mới xuống? Làm thiếp cứ nghĩ phu quân vì đã thoại nguyện nên cố tình bỏ rơi thiếp cùng mẫu thân mãi mãi dưới này. Lão kiều thở dài. Cơ sự đã bại lộ. Tiểu tử Hồng Bảo Kỳ chẳng rõ vì sao đắc thủ được công phu nhất tuyệt bộ của lão hồ, đã biết rõ tưởng tận mọi âm mưu của ta. Còn minh bạch ta là Thiên Mộ Kiều và dường như hắn cũng đoán biết những can hệ giữa chúng ta. Hai nhân vật đang đứng cạnh Kiều lão là một phu nhân cao niên và một lão bà lưng còng. Lão bà lên tiếng. Vậy sao ngươi không tìm cách kết liêu tiểu tử, như trước đây ngươi từng hành động, kết liêu bất luận ai có thể gây bất lợi cho ngươi. Lão Kiều từ từ ngồi xuống, có vẻ mệt và cần thời gian tọa công điều nguyên. Chính vì nghĩ như vậy nên tiểu tế đành liều theo xuống đây. Và với kế trá tử này, tiểu tế hy vọng hồng tiểu tử sẽ không còn quan tâm nữa. Sau đó tiểu tế sẽ tái xuất hiện, quyết tìm cách kết liêu hắn. Còn bây giờ, hai nhân vật nọ cũng ngồi xuống. Bây giờ thì thế nào? Phải đó. Ngươi có diệu kế gì hay nói mau, hai mẫu tử lao thân nhất định sẽ giúp ngươi lại trở thành minh chủ. Tiểu lão nhẹ gật đầu. Có một kế. Đấy là thiên mộ kiều mẫu ngay lúc này cần phải sát nhân diệt khẩu. Nhạc mẫu và chắc nương nương xin thứ lượng và thành toàn cho. Và lao xuất kỳ bất ý tung độc thủ, quật vào hai nhân vật trước mặt mỗi người một kình thiếu dương hừng hực nóng. Ẩm. Ẩm. Cũng như nhiều nạn nhân thảm tử ở Tổng đàn Thần Lương Bang, lập tức y phục của hai nhân vật này cũng bị cháy xém, tương tự đã bị công phu phích lịch của Tịch Sơn Môn kết liêu, còn bị chấn bay đi thật xa. Chính lúc đó, từ nhiều phương vị ẩn khất ở các vách đá vây xung quanh đáy vực chợt bật sáng nhiều ánh đuốc vừa được thắp chung. Và có tiếng niệm Phật hiệu cất lên rõ mồn một. A-di-đà Phật. Thật là nghiệp chướng và may sao lần này quần hùng các võ phái đều được tận mục sở thị hành vi quá độc ác của thiên mộ kiều ác tặc. A-di-đà Phật. Lao kiều giật mình nhìn lên. Đáp lại, từ khắp các vách đá đều xuất lộ các ánh mắt lạnh lùng và kinh tởm của nhiều thật nhiều các cao thủ khắp võ phái nhìn lại lão. Chợt lão nhìn thấy một ánh mắt quen thuộc, khiến lao tột cùng phẫn nộ. Thì ra tất cả là kế mưu của Hồng Bảo Kỳ ngươi. Hãy nói đi, ngươi đã có những sắp đặt này từ lúc nào? Hồng Bảo Kỳ từ chỗ đang đứng nhìn xuống lão. Át lão ngạc nhiên và không thể tin tại sao có quá nhiều nhân vật ẩn săn quanh đây nhưng nương tử và nhạc mẫu của lão không phát hiện, đúng không? Vậy thì lão sẽ còn bất ngờ nhiều hơn khi biết rằng hai nhân vật vừa bị lão sát hại thật sự vẫn còn sống. Họ chỉ trá tử theo kế của tại hạ để được duy nhất một cơ hội nhìn rõ lão có tâm địa là thế nào. Không tin, lão hãy tìm xem, họ đâu. Từ chân vách đá, hai nhân vật lúc nãy chợt đứng lên và lộ diện mạo đích thực là hai cao tăng phái thiếu lâm mới đủ nội lực chịu đựng nhị kình thiếu dương phích lịch của lão kiều. Biết đã bị bại lộ, lão kiều tuyệt vọng tự vỗ trưởng tay lên đầu tự sát. Bụt. Khi đó, Hồng Bảo Kỳ vội kêu, mau mau xuống cứu nhị vị cao tăng. Hy vọng họ không bị tổn hại nhiều. Hai cao tăng nọ chợt thở dài. Đa tạ Hồng Tiểu Thí chủ quan tâm. Bọn lão nạp đã bị hủy toàn bộ võ công, dù vậy vẫn hãnh diện là đã giúp ít nhiều cho đại cục. Úy, Hồng Tiểu Thí chủ đi đâu rồi? Không ai nhìn thấy Hồng Bảo Kỳ đâu nữa. Chứng tỏ chàng đã đi và thực tâm không màng hư danh háo vọng ở chốn giang hồ đầy thị phi. Và có tiếng vi bát đại sư cất lên. A-di-đà Phật. Như thế mới biết, quả thật chỉ có người mang tâm tà và không hề có loại công phu biến ai đó trở nên tà ác. Thật tội cho huyết thủ ma vương năm xưa, đã chịu hàm oan, cho dù chưa hề dùng tà công huyết thủ sát hại vô cớ bất kỳ cao thủ nào. A-di-đà Phật. Trang Duy Nhật bật cười. Vì nếu kiến giải theo cách đó, phải chăng công phu phích lịch và thiếu dương cũng là tà công. Thế nên nhân cơ hội này xin quần hùng tỉnh ngộ, cùng nhau tu tâm dưỡng tính, giữ sao cho võ lâm luôn thịnh trị thái hòa, đúng không đại sư? A-di-đà Phật. Ha! Ha! Hết!